ấy giữa mùa đào hoa giữa nước. Em chưa biết ưu tư, tôi còn niên thiếu phút giây như bài thơ. Mình chung bóng chung đường nhưng vui tàn trường đùa hoa cưới bướm. Ngày vui ươm giống đâu em nói sau này kỷ niệm khi có nhau. Năm nào qua đi rồi không trở lại với một vẻ vui đường vui trên vạn lý. Bye.